Chương 253, vậy liền vỗ tay ước định. Thương khung biến ảo, hư không ga ho the tờ thiên nhai to lớn thân ảnh, hiện ra kim sắc quang mang, hiện lên ở Khương Ly sau lưng. To lớn chỉ ấn, từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến bản cổ Trường Việt hạ xuống. Một chỉ này uy lực, theo Khương Ly cảnh giới lên cao, mà biến đến kinh khủng hơn. Lôi điện oanh minh, điện quang lấp lóe. Chỉ ấn nối liền cửu thiên, vỡ vụn không biết bao nhiêu hư không, trong chớp mắt liền đi tới bản cổ Trường Việt trước mặt. Bản cổ Trường Việt trong đôi mắt bắn ra vẻ kinh hãi, trên người lực lượng hội tụ một chỗ, muốn ngăn cản được Khương Ly chiêu thức. Ba nhờ âm thanh lớn, trên lôi đài bộc phát. Bản cổ thị đám người ngắm nhìn trên lôi đài phát sinh tất cả, nội tâm khiếp sợ không thôi. Kinh khủng như vậy chiến lực, là bọn họ theo không kịp. Trên lôi đài, đáng sợ lực lượng, hội tụ thành liên miên bất tuyệt sát phạt, không ngừng va chạm, muốn đem một phương khác hoàn toàn nghiền ép. Nhận thua đi Khương Ly âm thanh, tại Hoa Mỹ trên lôi đài vang lên. Nghe được thanh âm này, bàn cổ thị đám người sắc mặt đều khiếp sợ đại biến, chẳng lẽ liền bọn họ đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của Khương Ly sao? Ba nhờ mọi người hoàn toàn thấy không rõ trên lôi đài phát sinh tất cả. Chỉ có thể tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt vang lên về sau, nhìn thấy khói lửa tản đi trên lôi đài, bàn cổ Trường Việt ngã trên mặt đất bóng dáng. Mà Khương Ly vẫn như cũ thẳng đứng tại trên lôi đài. Thua lại thua dưới lôi đài các tộc nhân, khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài tất cả. Vô luận bọn họ nội tâm lại làm sao không nguyện ý tin tưởng, đều không thể cải biến bản cổ Trường Việt ngã trên mặt đất sự thật. Nàng rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng không là đối thủ, hơn nữa còn có vô cùng nồng đậm huyết mạch. Trong lúc nhất thời, bản cổ thị tộc nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ván thứ hai Khương Ly thắng chủ trì trưởng lão, thanh âm bên trong tràn ngập khô khốc. Bàn cổ Trường Âm yêu cầu, Khương Ly đã hoàn thành 2/3. Còn lại chính là, cùng bàn cổ Trường Âm quyết đấu. Thắng hắn vị tộc trưởng này, Khương Ly liền có thể trở thành bản cổ thị thiếu tộc trưởng. Các ngươi thấy thế nào? Xa xa tháp cao bên trên, bốn vị thái thượng trưởng lão đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa trên diễn võ trường tất cả. Bàn cổ Nghiêm Vũ cùng bàn cổ Trường Việt liên tiếp bị thua, để bốn người trực tiếp bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Thua liền hai trận. Chúng ta bản cổ thị mặt mũi có chút không nhịn được ra, cái này có cái gì không nhịn được, cái kia Khương Ly không phải cũng là giữ lại chúng ta bản cổ thị máu sao? Người trong nhà bại bởi người trong nhà, có quan hệ gì liền xem tộc trưởng. Theo ta thấy, nàng thắng Trường Việt đều như thế nhẹ nhõm, sợ rằng tộc trưởng cũng không phải đối thủ. Tộc trưởng thế nhưng là thánh giả, nàng không có giết qua thánh giả sao? Liền Trung Sơn thị Trung Sơn Bi đều chết tại trong tay nàng. Một phen tranh luận kết thúc về sau, tháp cao bên trên một lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Trên lôi đài, bàn cổ Trường Việt che ngực đứng lên, nhìn về phía Khương Ly, nụ cười đàn lờ dê cha tờ, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Ván thứ ba, cũng không phải là ở chỗ này, đại ca ta đã đang chờ ngươi. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, gật đầu đáp ứng. Ván thứ ba địa điểm tỉ thí, là tại bàn cổ Trường Âm phòng tu luyện. Chỉ là, tại Khương Ly đặt chân nơi này thời điểm, lại phát hiện có chút quái dị. Cái này phòng tu luyện bên trong, bốn phía trên vách tường đều bố trí hóng ánh nhập kính hòn đá, đem nàng cùng bản cổ Trường Âm bóng dáng đều ánh vào trong đó. Không cần để ý, nơi này phát sinh tất cả, người bên ngoài cũng muốn biết rõ. Bản cổ Trường Âm giải thích một câu. Khương Ly nhíu mày, minh bạch hắn ý tứ. Ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh. Bất quá, cái này ván thứ ba. Chúng ta liền đến một tràng đấu văn làm sao? Bản cổ Trường Âm no ý làm sao đấu văn? Khương Ly hỏi. Bản cổ Trường Âm khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Ta biết ngươi là niệm thánh, tất nhiên đều là thánh giả. Vậy chúng ta liền so một lần đối ý chí cảm ngộ làm sao? So với ý chí cảm ngộ, Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên. Tốt đa so với ý chí cảm ngộ, nàng thật đúng là không có sợ qua ai. Bắt đầu đi, bản cổ Trường Âm nói xong, nhắm hai mắt lại. Khương Ly đứng tại hắn đối diện, đồng dạng nhắm hai mắt lại. Gần như đồng thời, trên thân hai người đều bộc phát ra rực rỡ hào quang óng ánh, kia là thuộc về ý chí quang mang, tại có hạn không gian bên trong, đụng vào nhau. Phút chốc, Khương Ly mở mắt ra, nàng đã đứng tại ý chí thế giới bên trong, bốn phía hào quang óng ánh rực rỡ, rộng lớn vô biên. Mà tại đối diện nàng, đứng là bàn cổ Trường Âm, hắn đồng dạng mở mắt, ánh mắt sáng tỏ nhìn chăm chú nàng. Tại ngoại giới, thông qua phòng tu luyện bên trong những cái kia đặc thù vật liệu đá phản xạ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai người đối lập mà chiến, sau lưng quấn quanh lấy hoa mỹ rực rỡ. Đột nhiên, từng đạo hóng ánh vô cùng quang hoa từ trên người bọn họ vẩy ra, không ngừng va chạm, giao kích. Tại những này ý chí lực lượng quá yếu nhiều phía dưới, ngoại giới thiên địa đều ẩn ẩn xuất hiện thiên băng địa liệt chi uy. Ý chí không gian bên trong, Khương Ly cùng bản cổ trường âm giao đấu vẫn còn tiếp tục, trên người bọn họ đều riêng phần mi nhờ quấn quanh lấy chính mình cảm ngộ đi ra đủ loại ý chí. Nhưng, theo thời gian trôi qua, bản cổ trường âm trên mặt vẻ khiếp sợ liền càng ngày càng đậm. Hắn kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể cảm ngộ ra nhiều như thế loại ý chí không thể không nói, tại cái này ván thứ ba bên trong, hắn còn là nho nhỏ tính toán Khương Ly một cái. Nguyên lai tưởng rằng, Khương Ly thời gian tu luyện kém xa hắn, mà cảm ngộ ý chí cũng không phải một sớm một chiều có thế đạt thành. Vì lẽ đó, so đâu ý chí, hắn phần thắng rất lớn. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, hắn vợ ơ y ma đụng tới Khương Ly tên yêu nghiệt này tuổi còn trẻ, nhưng cảm ngộ ra nhiều như vậy ý chí, quả thực liền đến để hắn theo không kịp trình độ. Không chỉ có là hắn khiếp sợ, ở bên ngoài quan chiến bốn vị thái thượng trưởng lão cu nở dê khiếp sợ. Khương Ly bây giờ bày ra ý chí, thậm chí so với bọn hắn những lao gia hỏa này còn nhiều hơn không có cái gì là không thể nào. Khương Ly trả lời một câu, khoe miệng tách ra nụ cười chiến thắng. Bàn cổ trường Việt là người thông minh, đột nhiên, hắn thu liệm ý chí của mình, lui ra ý chí không gian. Mở mắt ra lúc, hắn cùng Khương Ly đều trở lại phòng tu luyện bên trong. Được rồi, ta thừa nhận ta đối ý chí cảm nộ không bằng ngươi. Bàn cổ trường âm thở dài nói. Thanh âm của hắn, thuận những cái kia đặc thù hòn đá, truyền đến bàn cổ thị mỗi một nơi hẻo lánh, để hết tha y mo ý người có thể nghe được thanh âm của hắn. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, ngươi, Khương Ly chính là ta bản cổ thị thiếu tộc trưởng oanh bản cổ thị tộc nhân phải sợ hãi, nguyên lai hôm nay quyết đấu, còn mang ý nghĩa một kết quả như vậy. Khương Ly, trở thành bọn họ thiếu tộc trưởng ai dám không phục ai có thể không phục chín hoang đại địa, dùng vũ lực vi tôn, Khương Ly đã dùng hành động thực tế biểu lộ rõ ràng năng lực của nàng, đầy đủ đảm nhiệm bản cổ thị thiếu tộc trưởng. Huống chi, huyết mạch của nàng là như vậy nồng đậm, để bọn hắn nhịn không được cung bái. Phong tu luyện bên trong, bàn cổ trường âm tuyên bố về sau, đưa tay vung lên, thu hồi những cái kia đặc thù hòn đá, lại đối Khương Ly nói, mấy tháng về sau, chính là thiên kiêu hội. Ngươi nếu có thể dẫn đầu bàn cổ thị đoạt được thiên kiêu hội thứ nhất, tộc trưởng vị trí, ta chắp tay đưa tiễn. Một lời đã định. Khương Ly không chút do dự, nâng lên tay cùng bàn cổ trường âm vỗ tay vì mình.